Chàng rể siêu cấp, chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Quan tài ở cổng biệt thự nhà họ Hàn đã biến mất. Chuyện này kinh động đến toàn bộ khu người Hoe. Cuối cùng Hàn Thiên Sinh cũng ra tay hạ ốt cuộc. Bọn họ cũng bắt đầu phản kích lại Hàn Tam Thiên. Hình như chuyện này đang cho thấy một trò hay sắp diễn ra. Ân oán thắng bại giữa Hàn Tam Thiên và Hàn Thiên Sinh có vẻ cũng sắp đặt một dấu chấm hết rồi. Vì vậy vô số người đang âm thầm theo dõi sự phát triển của chuyện này. Nhà họ Thích, sau khi Thích Đông Lâm hay tin thì bàn bạc với Âu Dương Phi, định tạm thời không nói với Thích Y Vân. Bởi vì từ khi cô ta về nhà luôn tự nhốt mình trong phòng, hai người biết nhất định cô ta đã bị chương 656 thiêu thân lao đầu vào lửa. Sinh có xu hướng muốn đối phó Hàn Tam Thiên, nói không chừng cô ta lại không chùn bước mà đi giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Con gái nhà mình, có ai lại không thương, ai muốn nhìn thấy cô ta tự giày xéo bản thân chứ? Hai, không biết rốt cuộc Hàn Tam Thiên có sức quyến rũ lớn cỡ nào mà có thể mê hoặc con gái tôi đến xoay vòng vòng. Thân là đàn ông, Thích Đông Lâm thật sự không hiểu tại sao Thích Y Vân lại thích Hàn Tam Thiên. Quả thực Hàn Tam Thiên rất ưu tú, nhưng không đến mức có thể khiến người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa chứ. Vì anh mà Thích Y Vân chuyện gì cũng chịu làm, thậm chí dù biết rõ, không nhận được kết quả cũng không oán không hối. Âu Dương Phi thân là phụ nữ, bà cảm nhận được thấu đáo hơn Thích Đông Lâm. Từ phương diện khác mà nói, quả thực Hàn Tam chương 656 thiêu thân lao đầu vào lửa thiên ưu tú hơn những con em thế gia khác quá nhiều. Chỉ là trong chuyện của Hàn Thiên Sinh, sự gan dạ sáng suốt lại hoàn toàn không sánh bằng đám con em thế gia kia. Đổi lại là những người khác, đừng nói tặng quan tài, cho dù đứng trước mặt Hàn Thiên Sinh chỉ sợ cũng dọa bọn họ tới run rẩy. Tưởng tượng thử có thể gối lên tay loại đàn ông đó là chuyện có cảm giác an toàn cỡ nào. Sao tự nhiên Hàn Thiên Sinh lại đổi tình chứ? Trong khoảng thời gian này ông ta luôn đàng hoàng, thậm chí còn đến Trung Quốc một chuyến, nghe đồn là đi gặp Hàn Thiên Dưỡng, hy vọng Hàn Thiên Dưỡng có thể xin tha cho ông ta. Chẳng lẽ đều là giả? Âu Dương Phí nghi ngờ nói. Thích Đông Lâm lắc đầu, báo. Nói tới thì quả thật rất đột ngột, cứ như tự nhiên Hàn Thiên Sinh thay đổi thái độ. Thái độ của ông ta thay đổi chắc hẳn có liên quan tới sự biến mất của Mã Dục. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Chẳng lẽ, Mã Dục đã bị ông ta giết nên ông ta mới không kiêng nể gì cả? Âu Dương Phỉ suy đoán, Thích Đông Lâm hít vào một hơi. Chuyện này không phải là không thể, nhưng dựa vào thực lực của Mã Dục ai có thể giết ông ta được chứ? Dù sao cả Hàn Khiếu cũng không phải đối thủ của ông ta. Hơn nữa quan trọng hơn là Thích Đông Lâm biết thân phận của Mã Dục không đơn giản. Sở dĩ Hàn Thiên Sinh không dám trở mặt với Mã Đức ngoại trừ vì thực lực của Mã Dục ra, còn kiêng kỵ thân phận của ông ta. Không rõ lắm, chuyện này có quá nhiều uẩn khúc mà chúng ta không biết. Tốt nhất là đừng đoán mò, chúng ta làm người đứng xem là được. Thích Đông Lâm nói, Âu Dương Phỉ gật đầu đồng ý, nói, không biết Hàn Tam Thiên có vượt qua được hay không? Nói không chừng ngày chết của cậu ta đang từ từ tới gần rồi. Ngày chết của ai? Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền tới giọng nói của Thích Y Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hai người trò chuyện quá mức nhập tâm nên bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra âm thanh xuống lều của Thích Y Vân. Sau khi bối rối, Thích Đông Lâm vội vàng nói. Ngày chết gì? Y Vân, con nghe lắm rồi, cha mẹ không nhắc tới hai chữ này mà. Rõ ràng Thích Y Vân chính tay nghe được, hơn nữa còn nhắc tới Hàn Tam Thiên. Sao lại nghe lắm chứ? Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Thích Y Vân hỏi Âu Dương Phỉ. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Âu Dương Phỉ đứng dậy, bước tới bên cạnh Thích Y Vân, nhìn gương mặt gầy gò của cô ta, đau lòng nói. Xem con kia, gần đây gầy rồi, mẹ đi nếu mấy món ngon cho con. Con thấy không ngon miệng, rốt cuộc Hàn Tam Thiên làm sao vậy? Vẻ mặt Thích Y Vân kiên định hỏi, dáng vẻ không chịu bỏ qua. Âu Dương Phỉ thở dài. Thích Đông Lâm nhìn Âu Dương Phi một cái cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Hai người không cho con biết thì thôi, con ra ngoài hỏi thăm một cái sẽ biết. Dứt lời Thích Y Vân giả bộ muốn ra ngoài. Âu Dương Phỉ lập tức kéo tay Thích Y Vân lại, nói. Y Vân, ngồi xuống trước đi, mẹ từ từ nói với con. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau khi Thiên Vân ngồi xuống sofa, Âu Dương Phi nói với Thích Đông Lâm. Ông nói đi, Y Vân, có lẽ Hàn Tam Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Thích Đông Lâm nói, xảy ra chuyện gì vậy? Trái tim Thích Y Vân lập tức lên tới cổ họng, tuy rằng lần này bị Hàn Tam Thiên tổn thương rất nặng nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới sự quan tâm của Thích Y Vân dành cho Hàn Tam Thiên. Mấy ngày nay cô ta giận dỗi nghĩ rằng sau này sẽ không liên lạc với Hàn Tam Thiên nữa, nhưng mỗi đêm sau khi nhắm mắt lại cô ta phát hiện về cơ bản mình không làm được chuyện đó. Mỗi khi nhắm mắt trong đầu toàn là Hàn Tam Thiên, ba chữ đó giống như đã sâu tận xương tủy, dung nhập vào tế bào khiến cô ta không gạt đi được. Mã Dục mất tích, Hàn Thiên Sinh cũng đã rời cỗ quan tài trước cổng biệt thự nhà họ Hàn, chẳng mấy chốc Hàn Thiên Sinh sẽ đối phó Hàn Tam. Chương 656 thiêu thân lao đầu vào lửa thiên. Đó là cách duy nhất để ông ta lấy lại mặt mũi cho nhà họ Hàn. Thích Đông Lâm nói, sao có thể như vậy? Vẻ mặt Thích Y Vân kinh ngạc, cô ta biết rõ chuyện bên trong, hơn hai vợ chồng Thích Đông Lâm cũng biết vì để tốt cho Hàn Tam Thiên mà Mã Dục đã lấy cả Mã Phi Hạo ra. Ông ta tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ mất tích. Không rõ lắm, nhưng cha đoán, có lẽ Hàn Thiên Sinh đã tìm được cách đối phó Mã Dục, cũng có thể, Mã Dục đã chết. Không còn Mã Dục làm chỗ dựa, Hàn Tam Thiên chắc chắn không phải là đối thủ của Hàn Thiên Sinh. Thích Đông Lãm nói, Thích Y Vân thoát cái đứng dậy. Con muốn làm gì, con muốn làm gì? Hai người Thích Đông Lâm và Âu Dương Phỉ theo chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa, bản năng đưa tay kéo Thích Y Vân, chăm miệng một lời. Con muốn đi tìm Hàn Tam Thiên, nhất định hiện tại anh ấy rất nguy hiểm. Trên mặt Thích Y Vân tràn đầy lo lắng nói, không được, vẻ mặt Thích Đông Lâm nghiêm túc. Lần trước ở cổng biệt thự nhà họ Hàn, ông không có cơ hội ngăn cản Thích Y Vân nên mới để Thích Y Vân chắn trước mặt Hàn Tam Thiên. Lần này ông quyết không cho phép chuyện đó xảy ra. Y Vân, con cũng biết hiện tại Hàn Tam Thiên rất nguy hiểm, con cần gì phải đưa Minh vào hiểm cảnh chứ? Cho dù con đi con có thể giúp được cái gì đây? Âu Dương Phi nói, đúng vậy, con đi chỉ trở thành gánh nặng của cậu ta mà thôi, không giúp được gì, ngược lại còn tăng thêm rắc rối cho cậu ta. Thích Đông Lâm cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thích Y Vân lắc đầu, bất kể có giúp được một tay hay không, cô ta cũng sẽ không để mình trở thành gánh nặng của Hàn Tam Thiên. Cô ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là vào lúc Hàn Tam Thiên gặp nguy hiểm, cô ta nhất định phải đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, cùng đối mặt với Hàn Tam Thiên. Hai người bỏ con ra, đây là cuộc đời của con có quyền đưa ra lựa chọn của mình. Thích Y Vân dây dụa nói. Thích Đông Lâm giữ chặt tay Thích Y Vân, không thỏa hiệp chút nào, giọng điệu nghiêm nghị nói. Y Vân, nếu con không nghe lời, cha sẽ nhốt con trong phòng, đừng hòng đi đâu cả. Cha dám nhốt con lại, con sẽ nhảy từ cửa sổ xuống. Thích Y Vân nhìn thẳng vào Thích Đông Lâm, thái độ kiên quyết. Thích Đông Lâm vô cùng ngạc nhiên, ông không chương 656 thiêu thân lao đầu vào lửa ngờ rằng Thích Y Vân lại nói như vậy. Vì Hàn Tam Thiên, cả an nguy của mình Thích Y Vân cũng hoàn toàn không để ý. Y Vân, sao con có thể ngốc như vậy, chẳng lẽ con vẫn không rõ thái độ của Hàn Tam Thiên ư, con và cậu ta không thể nào, cần gì phải khiến bản thân ấm ức chứ? Âu Dương Phỉ nói với vẻ đau lòng, đứa con gái này như mê muội, khiến bà không thể làm gì. Mẹ con không ấm ức, thật sự không có. Thích Y Vân chảy nước mắt nói, nhìn nước mắt trên gương mặt Thích Y Vân, Âu Dương Phỉ lập tức mềm lòng, vô thức thả lỏng tay mình. Bố buông con ra đi, con van xin bố. Thích Y Vân nói với Thích Đông Lâm bằng vẻ mặt khẩn cao. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thích Đông Lâm cũng bắt đầu mềm lòng, nhưng ông biết một khi đế Thích Y Vân đi cô ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mặc dù đau lòng, ông cũng không thể để Thích Y Vân đi chịu chết. Ngay vào lúc ông chuẩn bị từ chối, đột nhiên Thích Y Vân quỳ xuống đất. Cha, cho dù chết con cũng phải đi. Thích Y Vân nói, Thích Đông làm như bị sét đánh, đứng chết trên tại chỗ. Vì Hàn Tam Thiên mà Thích Y Vân lại quỳ trước mặt ông. Nhìn Thích Y Vân đau khổ cầu xin, Thích Đông Lâm thân là cha cảm giác trái tim đang rỉ máu, thậm chí ông còn có suy nghĩ hận Hàn Tam Thiên không chết đi trong đầu. Chỉ có như vậy Thích Y Vân mới có thể trở về với dáng vẻ ban đầu. Chương 656, thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng ông cũng biết nếu Hàn Tam Thiên chết thật e rằng Thích Y Vân sẽ biến thành một cái xác không hồn. Cuối cùng, Thích Đông Lâm vẫn thả lỏng tay Thích Y Vân. Nhìn Thích Y Vân chạy ra khỏi nhà, Thích Đông Lâm hồn bay phách lạc, tê dại ngã xuống sofa. Cách chương.